Tu chân thế giới, chương 50, tìm kiếm phương pháp, góc truyện audio.com, liên tục thất bại 3 lần, Tả Mạc không thể không đình chỉ thực nghiệm. Tuy nhiên hắn hiện nay trên tay không ít của cải, nhưng xa xa không thể tùy ý tiêu xài, hắn tất phải tính toán chi li. Liên tục 3 lần đều thất bại, cho thấy nhất định là mình không chú ý tới chỗ then chốt nào đó. Hắn lầm vào trầm tư, hắn không biết loại chuyện này độ khó xa xa vượt quá phạm vi hắn có thể ứng phó. Hắn đột nhiên nuốt chừng một ít điển tịch, nhưng luyện đan phương diện, hắn là một tân sinh không thể mới hơn nữa, kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Thông qua suy đoán, tìm ra biến hóa cụ thể từng công đoạn trong luyện đan, ngay cả tu giả kinh nghiệm phong phú hơn hắn rất nhiều cũng không thể làm được. Điểm này không ai nói cho Tả Mạc, nếu Tả Mạc biết 8-9 phần cười ném chuyện này qua một bên. Luyện đại lực hoàn là vì cái gì? Còn không phải vì kiếm tinh thạch sao? Nếu độ khó quá lớn, phong hiểm quá cao, không cần hoạch toán, không bằng tìm một phương pháp khác hiện thực hơn. Hắn không sợ khó, sợ là những vấn đề hư vô mờ mịt xa xa không thể chạm tới. Trong mắt Tả Mạc đó là buôn bán lỗ vốn, đáng tiếc Tả Mạc không ý thức tới độ khó vấn đề hắn gặp phải. Hắn vắt óc suy nghĩ, ngồi tại đan phòng suy tư. Trong kiếm động bốn phía tối đen vươn tay không thấy ngón tay, dưới chân nhan thạch băng lãnh, huyết hà không xa thét gào không ngớt vì thắng thở gấp cuối cùng kiên trì không nổi té ngồi trên đất bó gối nhập định. Vẻ mệt mỏi khó che giấu trên mặt hắn, xem ra hết sức nhếch nhác nửa thân trên trần, hơn 10 vết sẹo ngang dọc đan xem, nhìn kinh người, nửa người dưới cũng chỉ còn lại nửa đoạn ống quần, lộ tới móng chân. Hắn nhập định rất nhanh, cơ hồ vừa ngồi xuống là tiến vào trạng thái nhập định. Vi Thắng trong lúc nhập định sống lưng thẳng như kiếm, thần thái bình hòa lộ ra mấy phần uy nghiêm. Thời gian từng chút trôi qua, hắn không chút động đậy. Một bóng mờ màu đen yên ắng kề cận Vi Thắng, Vi Thắng đang lúc nhập định không chút phát giác. Đột nhiên, bóng đen nhào tới Vi Thắng. Vi Thắng đang nhập định không chút dự triệu mở mắt ra cũng không thấy hắn có động tác gì, trong hắc ám một kiếm quang màu xanh lướt qua, bóng đen bị chia làm hai. Chi, bóng đen kêu thảm chói tai, lập tức hóa thành khói đen, tiêu tán hư vô. Vi Thắng từ nham thạch băng lãnh đứng dậy, vẻ mặt không chút biến, hai mắt mở ra con ngươi kiên định ẩn ước kiềm ý hung dũng. Hắc ám tĩnh mịch hắn nâng chân, men theo bờ huyết hà chậm rãi đi sâu vào trong. Tại một nơi cách thiên nguyệt giới cực kỳ xa xôi, Bạch Nhật Tinh Hiền, vâng, chuyện này kinh động rất nhiều người, đã có rất nhiều người chạy tới thiên nguyệt giới tham tra. Có người nói, Bạch Nhật Tinh Hiền là có trọng bảo xuất thổ. Trọng bảo xuất thổ, người nói chuyện mang theo vẻ trào phúng vô cùng. Người vì tài mà tử, chim vì thực mà vong, đạo lý này tuyên cổ không biến. Vậy chúng ta, phái người đi, nắm chắc chuyện này, người nói chuyện hạ đạt mệnh lệnh không gì nghi ngờ. Vâng, Vô Không Sơn, Hành Phương Viện, nhìn thấy Thi Phượng Dung từ đan phòng đi ra, Hứa Tinh vội vàng theo kịp. Nàng có thể trở thành thủ địch đệ tử ngoại môn tại Hành Phương Viện, một phần vì thành thật nghe lời, làm việc tích cực mà một nguyên nhân trọng yếu khác là nàng có thể chịu nổi tính tình quái dị của Thi Phượng Dung. Thi Phượng Dung nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Sư huynh của ngươi đâu? Hứa Tinh vội nói, sư huynh mấy ngày trước tiến đan phòng tới. Góc truyện audio.com, này chưa ra, đan phòng, hắn luyện đan dược gì? Thi Phượng Dung lông mày giãn ra thuận miệng hỏi. Xem ra Tả Mạc đối luyện đan hết sức chú ý, nàng trong lòng cũng khá vừa lòng. Hẳn là tích cốc hoàn. Sư huynh mấy ngày trước mua một ít tài liệu tích cốc hoàn. Hứa Tinh đáp, nàng ở Hành Phương Viện khá lâu, kinh nghiệm tại phương diện luyện đan đều cao hơn Mạc Tà nhiều. Tích cố hoàn, Thi Phượng Dung lông mày lại nhíu lại, không vui nói. Làm sao hiện tại còn luyện tích cốc hoàn? Cái này có tiến bộ gì chứ? Tích cốc hoàn chỉ là đan dược đơn giản nhất, ngay cả linh đan đều không tính, là một tu giả trúc cơ kỳ tiêu phí nhiều tinh lực làm cái này, thật là chuyện vô cùng nực cười. Hứa Tinh run sợ thầm hối hận lời mình nói ra. Nếu bởi thế sư huynh bị sư thúc trách phạt, vậy nàng bị kẹp ở giữa khó mà sống. Lúc nói chuyện Thi Phượng Dung rời bước tới trước đan phòng của Tả Mạc cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Mới đẩy cửa, một mùi khét nóng nặc ập tới, sắc mặt Thi Phượng Dung càng khó coi. Luyện tích cốc hoàn cũng thất bại sao? Chẳng lẽ lần trước 5 viên tích cốc hoàn là hắn mua tới lừa mình quá quan sao? Nàng sắc mặt lập tức âm trầm. Tả Mạc như tượng gỗ, ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Thi Phượng Dung cùng Hứa Tinh tới, hắn cũng không hề hay biết. Thi Phượng Dung chú ý tới con mắt Tả Mạc trống rỗng, đầy tơ máu, sự tức giận trong lòng mới hơi giảm. Nàng nhìn ra Tả Mạc đang lâm vào suy tư, kìm nén tức giận không quấy nhiễu Tả Mạc mà trực tiếp đi tới đống bã chất chồng bên lò luyện đan. Quả nhiên là tài liệu tích cốc hoàn, nàng chỉ nhìn loáng qua là biết. Lửa giận trong lòng lại dâng lên, nàng tính toán sẽ để Tả Mạc tự thân ở trước mặt mình luyện một lò tích cốc hoàn. ánh mắt nàng vừa tính rời khỏi đống xỉ than trước mặt đột nhiên dừng lịa cúi người, lật xem đống xỉ than, bất ngờ cầm lấy hai kiện lên trước mặt nhìn kỹ. Hứa Tinh hâm mộ thầm than, nội môn đệ tử quả nhiên là nội môn đệ tử. Nàng tại Hành Phương viện nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy sư thúc đối với vãn bối quan tâm như vậy. Tả Mạc lúc này mới hoảng hốt tỉnh lại, vừa nhìn thấy trong đàn phòng nhiều ra hai người. Vốn hắn đang bị giày vò chết đi sống lại, tức giận ngập trời định lao lên, phải biết rằng, đan phòng là nơi không cho người khác tiến tới, đặc biệt lúc luyện đan, dạng này cực dễ khiến luyện đan thất bại. Chẳng qua lúc hắn nhìn rõ là ai lập tức tiếng mắng mới tới miệng lức nuốt vào trong bụng. Thật nguy hiểm, ngoan ngoãn cái đông ong. Hắn vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ với Ti Phượng Dung. Sư phó, người đang luyện loai linh đan lần trước, Ti Phượng Dung đầu không ngẩng, chậm rãi ngồi xuống bên đống xỉ than. Vâng, Tả Mạc thành thực đáp lời, chẳng qua chưa thành công lấy một lần. Ti Phượng Dung tiện tay vứt xỉ than đi, đứng lên, mặt lãnh đạm, còn không biết bò, đã lo học chạy. Tả Mạc nghe thấy mồ hôi ròng ròng, vội nói, thỉnh sư phó chỉ điểm, đạo luyện đan, biến hóa trong đó, có rất nhiều không thể dùng ngôn ngữ truyền đạt. Người trước cứ theo điển tịch tạo tốt căn cơ, bỏ qua việc này đi. Ti Phượng Dung nói xong liền nghiêng mặt rời đi, về tới Tây Phong tiểu viện, Tả Mạc trong lòng cực buồn phiền. Vốn cho rằng, mình tìm ra một con đường kiếm lớn, không nghĩ tới là tìm trăng trong nước, hái sao trên trời. Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạc có chút uể oải, không có tinh thạch để kiếm, không có điểm cống hiến, không có kiếm quyết. Góc truyện audio.com, để luyện, Tả Mạc đành chịu, chỉ khổ luyện thai tức luyện thần. Linh mạch nơi thạch thất, Tả Mạc từ nhập định tỉnh lại. Thai tức luyện thần tiến độ thần tốc gần nhất cũng đình trệ, đây là tình huống lần đầu sau khi đột phá một hơi gặp phải. Chẳng lẽ phải đột phá hai hơi sao? Theo ghi chép trong thai tức luyện thần, sau một hơi là hai hơi. Nếu là đạt tới hai hơi, không chỉ huyệt vị toàn thân có thể hô hấp, toàn thân khí tức của mình có thể nội liễm, dù rằng người khác tu vi cao hơn mình rất nhiều cũng không thể phát giác. Pháp môn này so với phá môn ẩn giấu khí tức mà tiền bối Ngụy Nam ghi chép lại phải cao minh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tả Mạc đột nhiên nghĩ tới tiền bối Ngụy Nam cũng luyện đan, cũng là linh thực phu, có phải cũng gặp phải vấn đề tương tự. Nhớ lại, hắn vội vàng tìm Ngọc Giản, tỉ mỉ tra xét. Quả nhiên, hắn rất nhanh có phát hiện, trong tổng kết về kinh nghiệm luyện đan của tiền bối Ngụy Nam, Tả Mạc tìm tới loại phương pháp cùng dạng. Chỉ là tiền bối Ngụy Nam không dùng hỏa luyện pháp, mà dùng thủy luyện pháp hiếm thấy. Phương pháp luyện đan đủ mọi loại, đếm không hết, hiện tại tối chủ lưu tự nhiên là sử dụng lò luyện đan, cũng là hỏa luyện pháp. Hỏa luyện pháp hạch tâm là dùng hỏa lực kích phát linh lực tổng dược tài, các loại linh lực thuộc tính khác nhau dung hợp hình thành linh đan. Nhưng có rất nhiều linh thảo linh dược thước tính âm hàn, ví như thủy sinh linh thảo, nếu như dùng hỏa luyện, sẽ phá hoại dược lực. Lúc này cần một phương pháp luyện chế khác, ví như thủy luyện pháp. Trừ thủy luyện hỏa luyện, còn có rất nhiều pháp môn luyện chế khác nhiều không đếm hết. Thủy tính tình ôn hòa, xa xa không tấn mãnh cường lực như hỏa, cho nên đại đa số thủy luyện pháp cần thời gian kéo dài, đi theo con đường ôn dưỡng dựng đan. Tả Mạc lúc này mới biết nguyên lai Hàn Tuyền trong thạch thất có diệu dụng này, hắn trước kia hoàn toàn lơ là nhãn linh tuyền. Hắn vẫn lấy làm kỳ tu giả đạt tới trúc cơ, đối ẩm thực cơ hồ ít không đáng kể, Ngụy Nam tiền bối sao còn rào ra trong thạch thất một nhãn tuyền. Trong Ngọc Giản ghi chép một loại phương pháp luyện chế nhuận trạch đan do tiến bối Ngụy Nam dùng tiểu vân vũ quyết luyện. Nhuận trạch đan là một loại dây đan dược không cách nào nhập phẩm, tác dụng của nó càng là gân gà, có thể cải thiện đắc nha cơ da của người tu chân, nhưng chỉ hữu dụng với tu giả luyện khí kỳ tầng thứ 3 trở xuống. Loại đan dược này Tả Mạc đánh giá đan dược hoàn toàn không có tác dụng gì, tiền bối Ngụy Nam dùng tiểu vân vũ quyết luyện chế, nhập nhất phẩm linh đan. Hiệu dụng của nó cũng đề thăng rất cao, có thể cải thiện dung nhan tu giả không siêu quá trúc cơ kỳ. Căn cứ ghi chép trong Ngọc Giản, đây trở thành một thủ đoạn kiếm tiền chủ yếu của tiền bối Ngụy Nam. Chẳng qua do phương pháp thủy luyện cần thời gian dài, tiền bối Ngụy Nam chỉ dụng một thời gian liền đổi sang phương pháp khác. Khác với Tả Mạc đánh bậy đánh bạ, tiền bối Ngụy Nam mò mẫn hết sức thấu triệt ghi chép tương đương rõ ràng. Tiền bối Ngụy Nam nhận là, hai cái sở dĩ có thể kết hợp, điểm then chốt lớn nhất là thủy. Tiểu Vân Vũ Quyết là thủy hành pháp quyết điển hình, phối hợp thủy luyện pháp tự nhiên đắc ích. Bên trong còn ghi lại phân tích của hắn về nguyên nhân thất bại. Tả Mạc xem từng câu từng chữ, càng xem càng suy nghĩ rõ ràng. Khó trách mình có thể luyện ra đại lực hoàn, xích viêm quyết tính hỏa, tích cốc hoàn dùng hỏa. Góc truyện audio.com, luyện pháp dùng xích viêm quyết nhiếp lấy tinh hoa thái dương nhập vào tích cốc hoàn, liên thành đại lực hoàn. Trong đó có một điểm then chốt chính là hỏa. Cách chương.